Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thông đạo cách vách, Tiểu Bảo và Nhâm Nghị đều không nhìn tấm bản đồ kia. Hiện tại ở thông đạo nào cũng không biết, nhìn cũng vô dụng, cho nên phương thức giải quyết của bọn họ chính là một đường phá hư cửa động mà người dưới lòng đất cố ý che giấu. Ít nhất sẽ không tiến vào một số mai phục đã được thiết lập trước đó. Từ sau khi bọn họ bắt đầu phá hư thông đạo đi lại, loại áp lực yên tĩnh này không bao giờ tồn tại nữa. Thường xuyên có thể nghe được một ít tiếng đá lăn xuống hoặc là chạy bộ, ngẫu nhiên đập vỡ thông đạo, bên kia sẽ truyền đến tiếng kêu khủng bê không. Ong, Cung Hữu Lượng lòng dạ kinh hồn bạt vía, cho dù được Tiểu Bảo và Nhâm Nghị bảo hộ ở giữa, hắn ta cũng rất bất an. Nỗi sợ hãi của con người phần lớn đến từ bóng tối. Hơn nữa ở trong địa vực quái vật xâm nhập dưới lòng đất không biết bao nhiêu mét, những tiếng vang đột nhiên xuất hiện kia đủ khiến hắn sợ tới mức tay chân nhũn ra. Nhâm Nghị sau khi đoạn tuyệt rất an toàn, Tiểu Bạch liền nằm sấp trên vai anh. Lấy thị giác cùng thính giác của yêu thú, cũng đủ giúp nó tránh thoát công kích bất thình liệt. Những thông đạo này kỳ thật xây dựng rất quy tắc, cao rộng đều có 2 thước, cơ bản rất ít nơi đột nhiên thu hẹp hoặc là rộng hơn. Hơn nữa vách tường mép bóng loáng, nhất là càng đi về phía sau, càng có thể cảm giác được dụng tâm xây dựng của người dưới lòng đất. Đi không kiêng nể gì như vậy 20 phút, chỉ nghe một trận gió trong bóng tối. Cung Hữu Lượng còn chưa kịp dùng đèn pin tìm kiếm, trong tầm mắt đã sáng lên. Tiểu Bảo đứng trước mặt cậu đã kích hoạt huyết thống, lân phiến bao trùm toàn thân, cánh tay giấy lên ngọn lửa giao nhau trên đầu. Chỉ nghe thấy tiếng thiết khí va chạm, cung tiễn rơi xuống đất trước người. Tiểu Bảo nhấc chân xông ra ngoài, ánh lửa chợt lóe qua, phía trước 20 thước liền giấy lên ngọn lửa. 7-8 người dưới lòng đất kêu thảm thiết 2 tiếng liền hóa thành cho tàn. Nhậm Nghị bước nhanh theo kịp, nhìn tình huống hiện trường, chỉ vào một hướng nói: đi bên này. Được, Tiểu Bảo gật đầu. Nhâm Nghị qua lại nhìn, lại quay đầu xác nhận với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vẫn ngồi vững trên vai Thái Sơn nằm sấp trên vai mình. Vì thế Nhâm Nghị trong lòng đại định, trấn an nói: không có việc gì. Lúc này, ngay ở cuối thông đạo này, một đám người dưới lòng đất đang xua đuổi một con cự mãng đường kính nửa thước, dài 20 thước. Con mãng xà này cũng không biết sống bao nhiêu năm. Trên đỉnh đầu chính là có một chỗ nhô lên, hình như một sừng, thế nhưng nhanh hóa rắn thành dao. Con chăn khổng lồ này không có mắt, giống như là tiên thiên bất lương. Chỗ mắt được màng trắng thật dày bao bọc, vảy quanh người đỏ lên, là dị chủng trong rắn. Mặc dù ở một kích thước nào đó của địa cầu mà người dưới lòng đất xưng vương, nó cũng là chân cầm dị thú. Đáng tiếc lúc xuất thân đã bị người dưới lòng đất nuôi nhốt. Sử dụng thuật dưỡng trùng độc đáo của người dưới lòng đất nuôi lớn, trước sau 200 năm nó chứng kiến sự hưng suy của vương quốc người dưới lòng đất. Sắp từ rắn hóa thành giao long, nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục mặc cho người ta nô dịch. Sống càng lâu, nó cũng càng thông minh. Thầm nghĩ an ổn phá được hạn chế trời sinh của con rắn kia, thành đại giao liền có thể điều động thiên địa nguyên khí, cùng độc tố trong cơ thể đối kháng 1-2. Nói không chừng có thể thoát ly tình huống hiện giờ, đạt được tự do chân chính. Ngày xưa, thông đạo dưới lòng đất này mặc cho nó đi dạo, giống như là trong đình hộ viện giải quyết dị chủng tùy ý xâm nhập vương quốc người dưới lòng đất, nó cũng vui vẻ tự tại. Nhưng hiện giờ sinh vật không hiểu sao thường xuyên xâm lấn, tốc độ của nó lại bị thông đạo nhỏ hẹp này hạn chế, rất nhiều nơi đều không trông coi được. Khó có được hôm nay có dị chủng tiến vào phạm vi săn bắn của nó. Đang chuẩn bị ăn no một bữa, nhưng còn chưa tới gần vạn thước, đã cảm giác được uy áp của sinh mệnh cao giai. Hai tướng cân nhắc một phen, cự mãng quyết định để đối phương rời đi. Nó chỉ muốn an tâm hóa giao. Không ngờ, những người dưới lòng đất bị giết bại lui xuống, xua đuổi nó đi công kích. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi đi theo phía sau, tìm kiếm cơ hội ra tay. Đó là tình huống ở cuối thông đạo, mà địa phương càng xâm nhập. Trong một sơn động khổng lồ, trên vách tường chung quanh treo đầy hộp sọ các loại động vật trên mặt đất. Thậm chí còn có đầu người. Nếu cung hữu lượng đảo qua chỗ này, nhất định có thể nhìn thấy đồng bạn mình muốn cứu viện đã treo ở nơi này. Máu tươi dưới cổ đã khô héo. Trợn mắt phun lưỡi vẻ mặt khủng bê không. Ở giữa sơn động này, 10 người dưới lòng đất có làn da xám khoanh chân ngồi trước một cái hố sâu. Hố có đường kính 3 thước như vậy. Hình tròn, mép không đều. Hố sâu liếc mắt một cái không đến cùng. Mùi hôi thối mãnh liệt. Nhân loại căn bản không cách nào tới gần. Nhưng người dưới lòng đất khứu giác tê dại. Không phát hiện ngồi xổm bên cạnh hố. Dưới đó, một con bọ cạp màu đen to bằng nắm tay từ đáy hố bò ra. Bơi tại chỗ một phen. Kim đuôi cao vểnh lên. Sau đó một người dưới lòng đất uốn cong tuổi già đứng lên. Chống một cây gậy đá khom lưng gù lưng đi về phía trước. Con bọ cạp kia thế nhưng nhu thuận đi theo. Sau bọ cạp là một con rết dày bằng cánh tay. Sau đó là rắn, nhện và các loại độc vật khác đều từ trong hố sâu bán kính 2 thước này bò ra. Vòng qua những người dưới lòng đất, đi theo bộ đội phía trước đi ra động. Quá trình này kéo dài ước chừng 10 phút. Mép hố sâu bắt đầu phiếm trắng lan tràn lên trên. Đến cửa động liền dừng lại. 9 người dưới lòng đất còn lại một chùy ngúc. Phun ra một ngụm máu trong lòng. Sau đó kêu loạn chạy đến xa xa. Chỉ thấy, một con băng tằm trắng như tuyết theo vách băng bò ra. Nơi thân thể đi qua, mặt đất trong vòng mấy thước đều đóng băng. Ngay cả không khí tựa hồ cũng ngưng kết. Ẩn thấy hàn xương rơi xuống. Con băng tằm cỡ nửa thước này run rẩy thân thể. Vù vù, bò lên. Đến trên hố lại không cùng những độc vật lúc trước đi tới. Mà là rất linh trí mở to mắt to như đậu đen nhìn qua nhìn lại một vòng. Lại nhìn đường đi. Cuối cùng thân thể nằm sấp trên mặt đất không hề nhúc nhích nữa. Không lâu sau lại ngủ thiếp đi. Mục đích của người dưới lòng đất triệu hoán những độc trùng này không chỉ nhằm vào 3 người Nhâm Nghị. Mà là gần đây lĩnh vực cư trú của chúng tiến vào rất nhiều người ngoại lai. Hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng mãnh liệt. Vì bảo vệ lãnh địa của mình, chúng nó rốt cục vận dụng các loại thủ đoạn. Phòng thủ nghiêm mật, tuyệt đối không thể để cho những người ngoại lai này tiến vào khu vực hạch tâm chân chính. Ở nơi sâu ngàn thước dưới hố sâu này, tộc trưởng, trưởng lão, dũng sĩ của tộc quần chúng nó đang tu luyện. Chỉ cần tộc trưởng đạt tới bát giai, có thể dễ dàng khống chế tòa địa cung này. Vô luận là thông thẳng đến mặt đất hay hình thành mê cung vô số. Tất cả đều là trong một ý niệm. Sự sinh tồn của tộc quần cũng không còn lo lắng nữa. Tại thời điểm mấu chốt này, tộc quần phải toàn lực chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Bên này, đám Tiểu Bảo và Nhâm Nghị đi cũng không biết bao lâu. Tựa hồ mất đi khái niệm về thời gian. Lúc ban đầu đột nhiên có một tiểu đội người dưới lòng đất xuất hiện. Đáng tiếc công kích xúc thế chờ phát động không có hiệu quả. Tiểu Bảo trở tay liền diệt sạch sẽ. Về sau những người dưới lòng đất kia không đến chịu CS3T nữa. Trước mắt là cảnh sắc không thay đổi. Thông đạo, bùn đất, bóng tối. Còn không biết từ đâu ngẫu nhiên bay tới một cỗ mùi hôi thối. Chỉ thỉnh thoảng lật cổ tay nhìn về phía đồng hồ mới có thể phát hiện thời gian trôi qua. Ầm ầm, lần thứ 2 đập nát một tảng đá khổng lồ chặn ở thông đạo phía trên. Nhìn thông đạo bên kia, Tiểu Bảo nhíu chặt mi tâm, quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, lại đi xuống, đi qua trước, nghỉ ngơi 2 tiếng rồi mới đi. Nhâm Nghị vẻ mặt bình tĩnh. Mặc dù thân ở hoàn cảnh như vậy cũng sẽ không làm cho hắn có chút lo âu. Lấy lực lượng của bọn họ hiện giờ mặc dù không dám nói ở dưới lòng đất vương quốc đi ngang. Nhưng chỉ cần gặp đá phá đá, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được lối thoát. Bước qua đống đá vụn, 3 người tìm một chỗ mặt đất bằng phẳng. Vách tường kiên cố ngồi xuống. Nhâm Nghị ngưng tụ một ít nước đưa cho 2 người. Chờ bọn họ uống thì nói. Nếu thật sự không cách nào phân biệt phương hướng, liền đi theo hướng ngược lại. Không cần quá lo lắng. Cung Hữu Lượng vội vàng gật đầu. Thực tế trong lòng ảo não không thôi. Sớm biết là sẽ không trở về. Hiện giờ người không cứu được ngay cả mình cũng hãm vào. Hơn nữa một nhậm đội cùng một kỳ tâm bảo. Cho dù hắn không có ý nghĩ gì không sợ hãi. Nhưng vừa nghĩ tới hai người này không trở về mặt đất sẽ mang đến ảnh hưởng lớn cho căn cứ. Càng nghĩ như vậy, áp lực trong lòng càng lớn. Cả người đều xám xịt. Nhâm Nghị vừa ngồi xuống. Tiểu Bạch liền từ trên vai hắn nhảy xuống. Run rẩy lông. Ở trên đùi Nhâm Nghị tìm một vị trí thoải mái lại nằm xuống. Tiểu Bạch càng như vậy không chút hoang mang. Nhâm Nghị cũng lại càng không lo lắng. Có Tiểu Bạch ở chỗ này. Chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Trong lòng vừa động, Nhâm Nghị giơ tay sờ lên bộ lông trên lưng Tiểu Bạch. Ngao, Tiểu Bạch ngẩng đầu cảnh cáo một tiếng. Nhâm Nghị cười thu tay về, nhìn chăm chú Tiểu Bạch cho đến khi nằm xuống lần nữa. Mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, không muốn nhìn thấy biểu tình hâm mộ của Tiểu Bảo. Ầm ầm, một tiếng liền nở nụ cười. Đội trưởng, Tiểu Bảo trên mặt nóng lên. Cầu xin tha thứ hô một tiếng. Nhâm Nghị lại nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve ba. Trấn an vỗ, động tác cũng không bí ẩn. Căn bản không có ý định gạt Cung Hữu Lượng. Nhưng Cung Hữu Lượng cả người thần du. Một chút cũng không phát hiện. Tiểu Bảo bị nắm chặt trong lòng vừa động. Suy nghĩ trong nháy mắt tiếp nhận tình cảnh bên hồ nước nóng trước đó. Khi đó đội trưởng đang đè nén thở đê không xê. Ngón tay thon dài hữu lực chạm vào khe hở tóc của mình mập mờ vuốt ve ba. Thân thể mơ hồ run rẩy, mà mình đang dùng miệng chạm vào bộ vị bí ẩn nhất. Nơi đó chỉ có người yêu mới có thể chạm vào. Thì ra bất chi bất giác bọn họ đã thân mật như vậy. Nhậm Nghị cảm nhận được khí tức của Tiểu Bảo biến hóa. Mỉm cười, trên tay dùng sức, kéo Tiểu Bảo lại tựa vào vai mình. Thấp giọng nói. Cậu nghỉ ngơi một hồi. Tôi nhìn, anh nghỉ ngơi. Nghe lời, Nhâm Nghị ngữ khí lại nhu một chút. Tiểu Bảo trầm mặc vài giây gật đầu. Dựa vào bên cạnh Nhâm Nghị. Gáy đặt trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Nhâm Nghị quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Trong lòng hơi ảo não. Chiều cao hai người hiện giờ chênh lệch rõ ràng. Tiểu Bảo muốn dựa vào bả vai hắn ngủ là không có khả năng. Đối với chiều cao của Tiểu Bảo mơ hồ không vui, Nhâm Nghị trong lòng khẽ động, nâng tay cẩn thận xua đuổi Tiểu Bạch trên đùi. Tiếp theo C không y quần huyễn hóa ra đuôi rắn, động đen kịt, trong nháy mắt bị ánh sáng màu xanh óng ánh chiếu rọi. Đuôi rắn kia càng là hắc ám càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Quang hà lưu chuyển quả thực làm cho người ta nhìn không chớp mắt. Tiểu Bảo và Cung Hữu Lượng bị quang hà hấp dẫn. Nhìn không chớp mắt, Cung Hữu Lượng ngược lại có tình có thể tha thứ. Nhưng Tiểu Bảo đã sớm gặp qua vô số lần. Ánh mắt bị hấp dẫn mãnh liệt này làm cho Nhâm Nghị nhìn thấy vẻ mặt của hắn không khỏi trắc ẩn. Nhâm Nghị đem đuôi rắn ba thước dựng lên. Mũi đuôi đứng lên câu câu. Tiểu Bạch bên cạnh vui mừng nhảy vào. Đi tới đi lui một vòng. Tìm một vị trí tốt nằm xuống. Đợi đến khi Tiểu Bạch nằm xuống. Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Thấy Tiểu Bảo ngốc nghếch nhìn mình. Vì thế Nhâm Nghị lại vỗ vỗ vị trí đùi. Gối lên, gối, gối lên. Tiểu Bảo sợ tới mức đầu lưỡi phát mộc. Hai mắt thẳng tắp. Đến đây. Thôi nào. Nhâm Nghị lại vỗ. Nhướng mày. Tôi. Nằm xuống. Đúng vậy. Nhâm Nghị nâng tay đỡ lấy cổ Tiểu Bảo. Ấn hắn xuống. Tiểu Bảo phối hợp vô cùng, một chút kháng cự cũng không có gối lên đùi. Nhâm Nghị cúi đầu nhìn Tiểu Bảo mở to mắt cùng thân thể cứng ngắc. Nâng tay vuốt ve ba mái tóc mềm mại vuốt ve ba. Vẻ mặt nhu hòa, một hồi lâu mới dương mắt nhìn Cung Hữu Lượng đã trợn tròn mắt kia. Trong ánh mắt rõ ràng nói cho đối phương biết Tiểu Bảo ở trong lòng mình không giống nhau. Cung Hữu Lượng bị ánh mắt này nhìn tỉnh lại. Tựa vào bên tường thu mình thành một đoàn. Tim đập như sấm. Cả người nóng lên. Là phát hiện bí mật kinh thiên khẩn trương cùng bị điện đến tim đập thình thịch choáng váng. Tiểu Bảo nằm trên chiếc gối mềm mại lạnh lẽo kia. Không chớp mắt nhìn khuôn mặt Nhậm Nghị cười nhạt mặc kệ. Ánh mắt kia rất nhu. Còn có một loại ngầm đồng ý cùng độc nhất vô nhị. Trong lòng Tiểu Bảo khẽ động. xoay đầu hôn lên đuôi rắn một cái. Đây là xúc cảm hoàn toàn khác với da thịt con người. Vảy rắn kỳ thật rất cứng rắn, lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấm vào lòng. Nhưng quả thật là thứ yêu trong lòng. Cho dù là khối hàn băng ngàn năm hắn cũng nguyện ý ôm mà ngủ. Tiểu Bảo, thanh âm trầm thấp khàn khàn từ đỉnh đầu truyền tới. Tiểu Bảo chợt tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt đội trưởng hơi trầm xuống nói. Nơi này không thể đụng vào. Hả? Tay Tiểu Bảo dừng lại, đứng thẳng dậy nhìn qua, đánh giá gần, ở dưới bụng đội trưởng ba tấc, cũng chính là bộ vị ngón tay mình vuốt về ba, có vảy nhỏ to bằng hai bàn tay, vảy phiến phi thường nhỏ, vảy nhỏ giống như là mô phỏng tạo thành một vảy lớn giống như ở nơi khác. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phân biệt được, khó trách trước đó cảm giác tay đặc biệt bất đồng, hơi nóng mà mềm mại, mới có thể làm cho tay mình quyến luyến ở trên. Nhâm Nghị không nói gì, sắc mặt hơi phiếm hồng, đuôi mắt lại có thủy ý nhàn nhạt, tuy rằng biết rõ nơi này là bộ vị nào đó, nhưng không muốn bị Tiểu Bảo chạm vào cảm giác đặc biệt mẫn cảm. So với lúc thân người còn ca một trên thích hơn nhiều. Ngón tay thô ráp của Tiểu Bảo khi vuốt về ba phía trên lại giống như dòng điện đảo qua. Hắn hao phí rất nhiều khí lực mới khắc chế được chính mình không cần run rẩy. Nơi này là, Tiểu Bảo không dám đụng lại, chỉ cúi đầu đánh giá. Nhâm Nghị nhìn Cung Hữu Lượng một cái, lại giơ tay đè cổ Tiểu Bảo lại. Ngủ đi, thời gian không nhiều lắm, gối lên đuôi rắn làm sao có thể ngủ được. Tiểu Bảo tuy rằng nghe lời lại nằm trở về, rõ ràng gáy lạnh lẽo, nhưng thân thể lại giống như là nóng lên. Cảm giác giữa H4Y chân đặc biệt đau đớn. Tiểu Bảo xoay người, nằm nghiêng, kẹp lấy, ẩn nhẫn, cố gắng tự nói cho mình bình tĩnh lại. Nhưng rốt cuộc không ngủ được. Bàn tay kia không hiểu sao lại sờ lên vảy mềm mại kia. Mở to mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng có chút bất đắc dĩ nhìn mình. Giơ tay nhẹ nhàng đè mờ u bàn tay mình lại. Lắc đầu, tình yêu trong lòng Tiểu Bảo đột nhiên không giải thích được hung mãnh tuôn ra. Trở tay nắm lấy tay đội trưởng chuyển đến trên mặt mình. Chậm rãi cọ sát, tình yêu như vậy, cảm động như vậy, nếu có thể, Tiểu Bảo thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nói cho cả thế giới biết mình giữ được Vân Khai, thấy được Nguyệt Minh, Tiểu Bạch đang ngủ trên đuôi rắn, nhấc mí mắt không kiên nhẫn nhìn hai người mài giũa một cái. Hất mắt trắng, xoay người đem mông hướng về phía bọn họ, mắt mèo của Hồ Phách hiện lên thoải mái. Cái đuôi này so với đuôi thoải mái a, về sau nếu nghĩ biện pháp gì. Mỗi ngày ngủ ở trên này, ngáy khò khò, Cung Hữu Lượng một mực len lén nhìn trộm hai người, tầm mắt đi trên đuôi rắn Nhâm Nghị không thu lại được. Trên thực tế, người thức tỉnh có đuôi rắn không ít người, bất kể là nam nữ. Hơn nữa hình thái đuôi rắn không nhất thiết phải là tính thuộc thủy chi. Người có năng lực âng, xanh dương, lục, đỏ, đen, màu sắc không giống nhau. Nhưng đuôi rắn của Nhâm Nghị không giống với người khác. Có lẽ là nguyên nhân cấp bậc năng lượng tương đối cao. Lam quang giống như còn sống ở bên ngoài da thịt du hành. Nói là năng lượng bày ra, không bằng nói là một tác phẩm nghệ thuật khéo léo đoạt thiên công. Làm cho người ta khó có thể chuyển ánh mắt. Còn có, Nhâm Nghị người này dung mạo thanh tuấn. Giơ tay nhấc chân không chút hoang mang cũng không làm bộ. Trong đôi mắt luôn có nụ cười yếu ớt như có như không ngậm ở bên miệng. Có khi chỉ là bình tĩnh nhìn hắn liền giống như người trong tranh. Làm cho người ta hồi tưởng vô cùng. Cung Hữu Lượng nhớ lại. Trước ngày hôm nay, hình thái huyết thống của Nhậm đội chính là đề tài mà dân chúng căn cứ lén thảo luận. Không riêng gì người này phối hợp với cái đuôi rắn này đặc biệt hài hòa. Còn có ánh sáng rực rỡ kia so với hậu duệ của các tộc quần nữ oa khác không giống nhau. Nếu như nói rắn có thể lột xác, mỗi lần lột xác một lần xinh đẹp một phần. Như vậy đuôi rắn của đội Nhậm chức ít nhất so với người khác lột xác 10 tầng ra. Hiện giờ người thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Hậu duệ của tộc nữ oa có thể nói là đối tượng được đại bộ phận mọi người theo đuổi. Hơn nữa một nữ nhân vốn xinh đẹp đánh thức huyết thống nữ oa. Có thể nói nàng cho dù không mạo hiểm ra ngoài cũng là cơm áo không lo. Vì bác Hồng Nhan cười. Có rất nhiều người đem bảo bối dâng lên. Mà hôm nay xem ra, hậu nhân của nữ oa làm cho người ta không thể trèo cao nhất căn cứ thành đô. Nhâm Nghị Nhâm đại đội trên thực tế đã sớm danh. Hoa, có chủ, vốn tưởng rằng là thủ hạ đắc lực. Hoặc là hộ vệ cường đại kỳ tâm bảo thời khắc bảo vệ ở bên cạnh. Nói không chừng cuộc sống hai người ở cùng một chỗ đã không ngắn. Cung Hữu Lượng cũng không thể nói là hâm mộ ghen tị. Khi mục tiêu quá cao quá xa xôi, đổi lại chỉ có bốn chữ, thì ra là như thế. Nếu không phải nguyên lai là như thế, sau khi tận thế hàng lâm đã trôi qua lâu như vậy, lấy vị trí của Nhâm đại đội còn có thân bản lĩnh kia. Hơn nữa mặt mày nho nhã thanh tuấn này, như thế nào đến bây giờ bên người cũng không có một người đi cùng. Ngoại trừ kỳ tâm bảo chính là kỳ tâm bảo, cùng vào cùng ra. Mặc dù không phô trương, nhưng hai người kết cậu là khẳng định. Kỳ thật, hiện giờ xã hội loài người nữ nhiều nam ít, nữ tính, trong ưng có một người cậu kết còn dễ nói. Nhưng nam nhân thành cậu thân quả thật có chút bạo liễm thiên vật. Bây giờ thoáng cái liền đi hai người, gen ưu tú cũng di truyền không nổi. Chắc hẳn cũng là lãnh đạo cấp cao phản đối. Hai người này mới trầm mặc đến bây giờ chứ. Suy nghĩ như vậy một hồi, Cung Hữu Lượng thấy hơi thở mập mờ của Nhâm Nghị và kỳ tâm bảo càng nồng đậm. Dứt khoát xoay người, vùi đầu vào trong đầu gối làm bộ nhìn không thấy. Nhâm Nghị cùng tiểu bảo dù sao vẫn là người tuân thủ quy củ. Rõ ràng giờ phút này tâm tư dao động, nhưng cũng không có bước trước một bước. Thứ nhất, hiện giờ có người ngoài ở đây hoàn cảnh không cho phép. Thứ hai, vương quốc dưới lòng đất nguy cơ bốn phía, vẫn là phải cảnh giác. Bất quá tuy rằng như vậy, tiểu bảo vẫn là uổng phí chậm trễ thời gian nghỉ ngơi hiếm có được. Sự thật gối lên đuôi rắn của đội trưởng cho dù hắn không có nổ mạch máu, cũng hưng phấn lên đầu, chằn chọc, động một chút liền giơ tay sờ một cái, cúi đầu hôn một cái. Hành vi hiếm hoi như tiểu hài tử của tiểu bảo chọc cười Nhâm Nghị. Ngón tay không nhúc nhích liền xoa xoa đầu tiểu bảo. Vừa giống như là trấn an vừa như buông lỏng. Thời gian nghỉ ngơi của ba người cũng không dài. Tuy rằng bọn họ cố ý nghỉ chiến, nhưng người dưới lòng đất lại thời khắc nào cũng nhìn trộm bọn họ. Thấy bọn họ ngồi xuống tại chỗ, lại lén lút tới gần. Lần này không cần tiểu bảo động thủ, tiểu bạch bị quấy giày thanh mộng, tức giận nhào ra ngoài. Chỉ nghe thông đạo xa xa truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, tiểu bạch đứng đuôi nâng cầm đi dạo trở về, đến trước mặt, nhào về phía trước, thân thể ở giữa không trung nhỏ đi, lại nằm ở giữa đuôi rắn. Nhâm Nghị nhìn thấy động tác của tiểu bạch, đột nhiên hỏi, tiểu bảo, cậu nói đến thất giai, chúng ta có thể thay đổi thân hình sao? Tiểu bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu, thay đổi thân hình phải có năng lực khống chế cốt lạc. Kinh mạch, cơ R.O, mỗi một bộ vị, điều này cần phải đối với bản thân vô cùng hiểu biết. Ta hiện giờ có thể nội thị kinh mạch cùng cơ bắp. Nhưng vị trí khác đều rất mơ hồ. Cho dù toàn bộ thấy được khống chế như thế nào cũng là một vấn đề nan giải. Trước khi rời khỏi căn cứ, ta thấy được cốt lạc của mình. Trên thực tế cũng không khó như cậu nghĩ. Nhâm Nghị vươn tay. Móng tay trên 5 ngón tay R.O, mắt có thể thấy được rất nhanh sinh trưởng, chừng một thước sau đó mới đình chỉ lại. Móng tay có thể khống chế liền tương đương với đối với xương cốt có một bộ phận năng lực khống chế. Duy nhất phiền toái chính là mọc ra có thể, nhưng co rút lại không được. Tiểu bảo nghe xong, xoay người ngồi dậy, chính diện nói, đội trưởng, anh như vậy hẳn là chế tạo và thôi sinh. Cho nên thu hồi rất khó khăn. Tôi nghĩ một phương pháp khác có thể thử xem. Ở trong cơ thể tế bào công phu, rót năng lượng, khi tế bào trướng lên nói không chừng ngoại hình người cũng sẽ lớn lên. Nếu không cần có thể rút lui. Nhâm Nghị nghe được như có điều suy nghĩ gật đầu. Qua mấy giây, nhìn thân thể nho nhỏ của tiểu bạch nghi ngờ nói. Đã như vậy, nên thu nhỏ như thế nào? Có lẽ, Nhậm Đội, ta nghĩ có phải ngày thường dùng năng lượng ôn dưỡng tế bào? Để năng lượng của thân thể hoàn toàn đồng hóa những tế bào này. Sau đó có thể như năng lượng thu phóng tự nhiên khống chế kích thước như vậy. Sau khi tất cả, các tế bào là nền tảng của cơ thể con người. Cung Hữu Lượng nhíu mày mở miệng. Nói xong giơ tay đẩy lên mắt. Nhưng không đẩy tới kính. Nhất thời lúng túng cười. Ban đầu anh làm gì? Nhâm Nghị quay đầu nhìn hắn. Nghiên cứu sinh. Nghiên cứu cái gì? Gen người. Sao lại không đến quân đội làm việc? Cung Hữu Lượng cười khổ. Tôi là cái gì vậy? Cũng chỉ là nghiên cứu sinh mà thôi. Một là không lấy được thành quả nghiên cứu ra tay. Thứ hai quân đội nhân tài đông đúc. Ba mà, bản thân tôi có một số khả năng. Chỉ hy vọng mình xông vào một chút. Thừa dịp thời điểm trăm phế đãng hưng này. Nói không chừng có thể đi ra một con đường sống. Ta, có thể đề cử cậu. Nhậm Nghị lại nói. Ý tưởng của cậu rất thú vị. Bước tiếp theo chúng ta hoàn toàn có thể đi theo hướng này. Cậu có thể trợ giúp chúng ta. Thật đấy. Cung Hữu Lượng mở to hai mắt. Khuôn mặt sáng ngời hai giây lại tối sầm lại. Hoàn cảnh như vậy ai biết còn có thể đi ra ngoài không được. Đang nói. Tiểu Bạch vừa mới nằm yên ổn vừa giật mình lại đứng lên. Tức giận phi thường giống lên một tiếng. Ngao ô. Thanh âm N, ai khí N, ai làm cho Tiểu Bạch bất mãn. Thân thể trong nháy mắt trở nên lớn lên. Giống, một tiếng chấn thiên, thanh âm quanh quẩn trong đường hầm. Tựa như tiếng còi xe lửa thổi qua động. Thanh âm trầm ổn dày nặng đấm từng đợt một. Ba người theo phương hướng Tiểu Bạch giống thét nhìn lại. Dĩ nhiên đến từ phía sau bọn họ. Lúc này mấy người đánh thức tinh thần. Cách chương.